Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 824, chương 823 Noble Phantasm cấp ma thuật. Ba canh cầu nguyệt phiếu, Senpai, mắt thấy Rama trước mặt mình bị ma thương cho vô tình xỏ xuyên qua. Masu rốt cục động dung kêu lên tiếng âm, phu, phầu đồng dạng có chút bị hù dọa dáng vẻ. Lúc này, Skathat mới như xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Rama bên cạnh người. Trong tay ma thương sớm đã là đâm ra trạng thái. Chỉ là, đối mặt bị chính mình không lưu tình chút nào đâm thủng Rama. Skathat lại là không chỉ thờ ơ, còn dù sao cũng hơi tán dương bộ dáng. Sử dụng ma thuật thời cơ tóm đến vô cùng chuẩn xác. Đây cũng là may mắn mà có cái kia đến thần vực. Nhãn lực ban tặng a. Nói xong nếu như vậy, Skathat tiện tay chấn động trong tay ma thương. Bành, biểu lộ đờ đẫn Rama trực tiếp bị một thương này chấn động đến nổ tung mà ra. Hóa thành thuần túy thịt, có thể là hóa thành thịt Rama trên thân, cho nên ngay cả một giọt máu tươi đều không nhìn thấy. Đồng thời còn như là khói mù, chậm rãi biến mất, huyễn tưởng Masu lúc này mới khẽ giật mình, rốt cục hiểu rõ ra. Cùng lúc đó, cong, một cái rune phù văn tại Skathat dưới chân đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên. Oanh, ngay sau đó, hỏa diễm giống như vòi rồng bay lên, đem Skathat cho toàn bộ bao trùm đi vào. Chung quanh đại khí lập tức biến đến vô cùng nóng rực. Mặt đất bị đốt cháy đến cháy đen. Uy lực 10 phần hỏa diễm đều không ngừng thiêu đốt lấy. Nhường không gian đều tựa hồ sinh ra chập chờn. Rama tại cách đó không xa như là hải thị thận lâu nổi lên. Toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Senpai, thấy là thật hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Masu lúc này mới thở dài một hơi. Ngược lại là Rama, nhìn chăm chú chính như vòi rồng không ngừng bay lên. Thiêu đốt lấy hết thảy chung quanh hỏa diễm gió bão, không khỏi lên tiếng, điểm ấy trình độ căn bản không làm gì được ngươi, liền đừng thừa nước đục thả câu. Rama nói ra lời ấy, ha ha, hỏa diễm gió bão bên trong, Skathat thanh âm lập tức truyền ra, không sai, hoàn toàn chính xác đã có thể thuần thục sử dụng rune phù văn, phối hợp ngươi cái kia cứu cực nhãn lực. Đơn giản liền là hoàn mỹ, chỉ sợ, chỉ luận đối rune sử dụng cùng vận dụng lời, ngay cả ta đều không kịp nổi ngươi đi. Skathat liền cấp ra cao tới cực điểm đánh giá, chẳng qua là học được 3 ngày liền có này loại kết quả. Đừng nói là thiên tài, nói là quỷ tài cũng không đủ. Không, đây cũng không phải là không quan trọng mới có thể ưu việt liền có thể nói rõ sự tình. Ngươi khẳng định là trải qua không ít ma luyện mới vừa có được dạng này năng lực. Không thể chỉ dùng mới có thể nhị chữ tới thuyết minh ngươi hết thảy. Dạng này quá vô lễ. Nói xong, Skathat chậm rãi theo hỏa diễm bên trong đi ra. Hắn trên thân, một cái nhàn nhạt phù văn đồng dạng đang lóe lên. Đem chung quanh hỏa diễm đều cho tách ra. Tại thần thời đại rút đi. Thần bí suy yếu thời đại này bên trong, thế mà còn có thể gặp được người giống như ngươi loại. Có lẽ là thiên chi chiếu cố a. Skathat dương mắt màn, nhìn thẳng hướng về phía Rama. Ta liền lấy ra toàn lực đến, ngươi thì thử tới ngăn cản ta đi. Skathat toàn thân bộc phát ra càng thêm đáng sợ ma lực cùng sát. Khí, hắn trong tay. Hai cái ma thương bắt đầu tản mát ra điểm xấu khí diễm. Dung chuyển lấy không khí. Giờ khắc này, Skathat thật sự quyết tâm. Lên, hai mắt mãnh liệt, Skathat cả người đều tựa như gió mạnh. Một nhảy ra, đúng là đem khoảng cách mấy chục mét trong nháy mắt co lại thành số không. Đột tiến đến Rama trước mặt, uống, kèm theo quát khẽ một tiếng. Skathat trong tay hai súng hóa thành vô cùng vô tận mũi thương, hình thành phô thiên cái địa chớp lóe đâm xuyên, bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Cái kia mỗi một đạo mũi thương đều là hoàn mỹ nhất súng bắn. Cái kia mỗi một lần đâm xuyên đều là huyền diệu nhất quỹ tích. Tại Rama, tâm nhãn, bên trong, này vô cùng vô tận súng bắn liền phảng phất đem thế giới vi mô hết thảy hiện tượng đều cho yên diệt. Một dạng, chỉ còn lại có tràn ngập trước mắt toàn bộ tầm mắt từng đạo chớp lóe. Đáng sợ như vậy thần kỹ, đơn giản nghe rợn cả người. Nếu là tâm nhãn không có đến thần vực, Rama tuyệt đối vô phương xem thấu cái kia mỗi một thương công kích. Mà lại, nếu là trên thân không có mặc lấy kim ô áo khoác, coi như có thể xem thấu cái kia mỗi một thương, Rama đều không có tự tin có thể tránh đi. Nhưng bây giờ, hô, Rama trên người áo khoác bỗng nhiên tung bay mà lên, rơi ra sáng chói hỏa phấn, đồng thời như là đã có được sinh mạng một dạng, trực tiếp mang theo Rama như quỷ mị bảo lui ra ngoài. Skatat lập tức truy kích, hắn trong tay vô số đạo mũi thương vẫn như cũ đang lóe lên, giống như lôi đình cùng mưa sa, không được hướng Rama phương hướng mời đến mà đi. Rama liền cùng kim ô thần tâm tương liên, bằng vào tâm nhãn năng lực xem thấu tất cả công kích, điều khiển kim ô, nhường kim ô mang theo chính mình, phảng phất nghênh kích sóng to gió lớn một chiếc thuyền nhỏ. Thân ở vô cùng vô tận súng bắn bên trong, lại là vô số lần tránh đi đột kích mũi thương, đem điểm xấu ma thương công kích toàn diện tránh ra. Sau đó, Rama liền hoàn mỹ nắm chắc Skatat mỗi một lần công kích khe hở, không ngừng ở trong không gian miêu tả lấy từng cái run chữ viết, khiến cho phun phóng ra quang mang. Nếu như nói Skatat chỗ thi triển ra là thương chi lĩnh vực lời, cái kia Rama thi triển ra liền là ma thuật thịnh yến. Từng cái run phù văn hoặc là đơn độc sinh ra hiệu quả, hoặc là hóa thành hỏa diễm, hoặc là hóa thành hàn khí, hoặc là cuốn lên gió bão, hoặc là phóng thích lôi đình, nhường vô số ma thuật phản công hướng Skatat, cũng hoặc là hai hai tổ hợp, tam tam tổ hợp cùng với nhiều loại phù văn tiến hành xảo diệu tổ hợp, hình thành mỗi loại khác ma thuật, hoặc là nguyền rủa, hoặc là trói buộc, hoặc là phân thân, hoặc là ảo ảnh, thậm chí còn có vô số cùng Skatat ma thương ngoại hình giống nhau bụi gai từ dưới đất như măng mọc sau mưa không ngừng bạo xuất, thể hiện ra gần như tất cả thần bí hiệu quả. Cái này là rune, một loại độc lập lại hoàn thiện ma thuật hệ thống. Mặc dù không thể nói là tập hợp thế gian tất cả ma thuật hiệu quả vào một thân, thông qua đủ loại tổ hợp hình thành ma thuật chủng loại cũng là nhiều đến làm người giật mình. Tựa như kiểu chữ tiếng Anh, rõ ràng chỉ có 26 cái lại có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh ngôn ngữ cùng ngữ pháp một dạng, rune phù văn liền có thể thông qua tổ hợp tới thi triển các chủng ma thuật. Cho nên căn cứ người sử dụng lý giải khác biệt, phù văn làm nhóm sử dụng rune ma thuật cùng với phong cách tác chiến cũng khác biệt. Tỷ như Cú Chu La In liền am hiểu sử dụng nóng cùng hỏa diễm rune ma thuật. Skatat thì là xem đủ loại tình huống tiến hành hữu hiệu lợi dụng, có thể sinh ra giống thiên lý nhãn, đối ma lực dùng cùng cường hóa thân thể các loại tác dụng. Từng tại Fion cùng Diamuit trước mặt sử dụng thì là có lợi cho chiến trường chạy trốn lá chắn chi. Phù văn tương đương toàn diện, chỉ bất quá ở phương diện này, Rama làm được so Skatat còn triệt để. Cong, cong, cong, cong, tại từng cái rune phù văn lấp lánh phía dưới, mỗi loại ma thuật bị thi triển ra đồng thời, mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem Rama cùng Skatat đều cho bao vây ở trong đó. Đây là, Skatat bỗng nhiên ngừng truy kích, nhìn chung quanh hướng về phía chung quanh, chỉ gặp, tại một cái kia cái sinh ra hiệu quả rune phù văn chung quanh, đúng là còn có từng cái không có sinh ra hiệu quả, chỉ là bị khắc họa tại không gian bên trong, tản ra hào quang chữ viết, chữ viết hết thảy có 18 cái. Rune nguyên sơ, chính là 18 cái rune nguyên sơ. Rama thế mà đem 18 cái rune nguyên sơ đều cho khắc vẽ ra. Cũng cùng một chỗ giải phóng. Đúng thế, cùng một chỗ giải phóng. Đây chính là người đệ tử đắc ý nhất từng tại trước mặt của ta sử dụng tới đại chiêu. Hiện tại ta liền đem nó lại xuất hiện. Cho ngươi xem một chút ta 3 ngày này thu hoạch lớn nhất đi. Rama như gió bay ra rune phù văn vòng vây. Một bên phác họa lên khóe miệng. Một bên phóng xuất ra khổng lồ ma lực. Ngoặc kép, ốp đúc, Odin, ốp điêu gô đanh, Noble Phantasm cấp đại ma thuật cứ như vậy bị Rama cho giải phóng đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.